Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, không đơn giản như vậy. Lam Thủy Khu, Cao Linh Hoàn, số 1 đình viện, trong lầu các, cái gì? Để Thiên Diện làm tụ khí 11 ban đạo sư. Thanh Minh Tâm trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn về phía Thanh Thiên Huyễn. Cho tới nay, có thể chưa bao giờ sơ nhập thần niệm cảnh võ giả tới làm đạo sư tiền lệ. Là, Thanh Thiên Huyễn mở miệng nói ra. Thanh Minh Tâm nhíu mày. Thế nhưng là, ta đã đáp ứng hắn. Để hắn tự mình lựa chọn chấp giáo lớp. Cái này đơn giản. Chúng ta trực tiếp đem mặt khác lớp chấp giáo lão sư đều xếp đấy. Dạng này hắn liền không có lựa chọn khác. Thanh Thiên Huyễn mở miệng nói ra. Cái này, Thanh Minh Tâm do dự. Đây không phải ta ý tứ, mà là viện trưởng đại nhân ý tứ. Cũng là các lão đầu tử ý tứ. Thanh Thiên Huyễn mở miệng. Viện trưởng, nghe được viện trưởng hai chữ. Thanh Minh Tâm ánh mắt biến hóa. Nàng thế nhưng là biết viện trưởng tính tình. Việc này một khi quyết định, không người nào có thể sửa đổi. Việc này cứ như vậy định, người phái người đi nói cho hắn biết. Ngày mai bắt đầu, lời nói rơi xuống, Thanh Thiên Huyễn quay người rời đi. Tiểu thư, nô bộc còn chưa bao giờ thấy qua ngươi này tấm khó xử bộ dáng. Cái này Thiên Diện nghe nói không phải là một dâm tặc sao? Một bên, một tên lục y nha hoàn mở miệng nói ra. Thanh Minh Tâm mở miệng. Lục La, ngươi không hiểu. Trước đó ta lại nhiều lần hoài nghi người này. Bây giờ còn muốn đem tụ khí 11 ban giao cho trong tay hắn. Việc này xác thực, nàng thế nhưng là biết tụ khí 11 ban là thế nào tồn tại. Cái lớp này đã trải qua đổi không biết nhiều ít lão sư. Hôm nay đã sớm không người nguyện ý đi. Lục La mở miệng, tiểu thư, chuyện này cũng không trách ngươi. Ngươi cũng chỉ là nghe tới mặt mệnh lệnh mà thôi. Cũng tại lúc này, bên ngoài một thanh âm truyền đến. Võ đạo tổng giáo nhưng tại. Thanh âm này có chút quen thuộc. Thanh Minh Tâm lập tức đi ra lầu các. Đẩy ra cửa đình viện. Xem xét. Lúc này nhíu mày mở miệng. Ngươi tới nơi này làm gì? Liễu Mộc Phong trong lòng có chút khó chịu. Cho tới bây giờ cái khác nữ tử nhìn thấy mình. Đều là một bộ si mê bộ dáng. Hắn còn lần thứ nhất nhìn thấy có nữ tử nhìn thấy trong mắt mình có phiền chán. Thanh Tổng Giáo, ta là vì đại ca mang tin. Liễu Mộc Phong vừa nói. Trong nạp giới lấy ra cổ phong viết thư. Thanh Minh Tâm tiếp nhận xem xét. Đầu tiên là nhíu mày. Bất quá lập tức lông mày thư giãn. Rơi vào trầm tư. Thanh Minh Tâm không nói. Liễu Mộc Phong cũng không nóng nảy. Ngược lại là quan sát tỉ mỉ lên Thanh Minh Tâm đến. Cái này quan sát tỉ mỉ phía dưới. Hắn lại là phát hiện. Mặc dù Thanh Minh Tâm không được làm sao giả trang. Nhưng tuyệt đối là một cái mỹ nhân. Dạng này khí chất nữ tử. Mình nhưng vẫn là. Đang ở Liễu Mộc Phong nhìn lấy Thanh Minh Tâm mê mẩn thời điểm. Thanh Minh Tâm thanh âm truyền đến. Nói cho hắn biết. Ta đáp ứng hắn. Liễu Mộc Phong nghe xong. Lúc này cười nói, vậy thì cảm ơn Thanh Tổng Giáo. Không cần, đây bất quá là một trận giao dịch mà thôi. Thanh Minh Tâm vừa nói, lập tức lại là mở miệng. Từ mai, ngươi bắt đầu dạy tụ khí 11 cái lớp học phù đạo khóa. Không có vấn đề, Liễu Mộc Phong mở miệng. Lập tức hỏi, cái kia ta đại ca đâu? Ngày mai bắt đầu, Thiên Diện vì tụ khí 11 ban đạo sư. Dạy 11 ban võ kỹ khóa cùng công pháp khóa. Đồng thời phụ trách tụ khí 11 ban tất cả công việc. Thanh Minh Tâm mở miệng. Lời nói rơi xuống. Quay người chính là muốn ly khai. Giờ phút này sau lưng Liễu Mộc Phong thanh âm truyền đến. Chờ một chút. Thanh Minh Tâm bước chân dừng lại. Xoay đầu lại. Lông mày lại là khẽ nhíu mà lên. Mở miệng. Còn có việc. Liễu Mộc Phong đẩy ra mình trên trán một sợi tóc. Bày một cái rất xuất khí hất đầu động tác, nhìn về phía Thanh Minh Tâm thâm tình nói, khắc sâu trong lòng, đêm nay bóng đêm không sai, chúng ta không bằng nói chuyện, làm, Liễu Mộc Phong lời còn chưa nói hết, trước mặt đại môn chính là bị trùng điệp đóng lại, lần này trực tiếp đụng vào Liễu Mộc Phong trên mũi, Liễu Mộc Phong che mũi, nước mắt đều đến rơi xuống. Nãi nãi, chiêu này trước kia trăm phát trăm trúng a, lúc này là thế nào? Liễu Mộc Phong trong lòng cực kỳ im lặng. Mình trước đó mỗi lần vừa tung ra động tác này, những cái kia đại cô nương tiểu tức phụ đều là bị mê thần hồn điên đảo. Lần này vậy mà vấp phải trắc trở. Không được, ta muốn thử một lần nữa. Liễu Mộc Phong suy nghĩ trong lòng, mở miệng, Tâm Nhi, ta, Lan. Liễu Mộc Phong lời còn chưa nói hết, một đạo trưởng lực liền là xuyên thấu qua đại môn trực tiếp đánh vào trên mặt hắn. Cả người hắn trực tiếp bị cỗ này đại lực đánh bay ra ngoài. Trùng điệp ngã xuống ở phía xa. Nãi nãi, hôm nay là đen đủi sao? Chờ một chút, cái kia kế tinh luân trước đó nói tới. Liễu Mộc Phong đứng lên, trong lòng vô cùng khó chịu. Đột nhiên nghĩ tới trước đó kế tinh luân cho mình tính toán một què. Lúc này không khỏi cười khổ. Cái này tiểu tử, tính toán chuyện xui xẻo. Thật đúng là tính toán một cái chuẩn. Ngoặc kép chấm chấm. Xích Hỏa khu. Cao Linh Hoàn. Lầu số 7 trong các. Hô. Cổ Phong thở phào một hơi. Chu Thiên Nguyên khí quyết. Dưới sự vận chuyển. Cổ Phong đem trong cơ thể mình 8 cái khí hải bên trong nguyên khí. Lại là chảy vuốt một lần. Bây giờ ta tu là chân chính đạt tới tụ khí cảnh đỉnh phong. Đồng thời lĩnh ngộ luyện thể lục chỉ. Nguyên khí tụ linh trảm. Đạo tâm bất diệt tuyên, lần này phá rồi lại lập, thu hoạch to lớn, Cổ Phong cảm khái, luyện thể đệ lục chỉ phía dưới, uy thế đã trải qua đạt tới huyền giai cực phẩm võ kỹ liệt kê. Nguyên khí cự linh chảm dẫn động thiên địa nguyên khí, đạt tới địa giai hạ phẩm võ kỹ liệt kê. Về phần đạo tâm bất diệt tuyên, võ kỹ này là ở công tâm linh người, phẩm giai Cổ Phong cũng không dễ phán đoán. Tóm lại, lần này Cổ Phong là thực lực tăng nhiều. Bất quá này lần về sau, học viện ngươi nhất định sẽ điều tra ta. Vẫn là muốn khắp nơi cẩn thận mới là. Cổ Phong lại là nghĩ đến. Ông, giờ khắc này, chỉ thấy cái kia trong tụ linh trận. Toàn thân tràn đầy vết dạn không không cơ thể hơi run rẩy một thoáng. Không không, ngươi tỉnh sao? Cổ Phong mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Chuyện khi trước. Hắn đã trải qua biết, nếu không có không không cuối cùng ngăn cản cái kia một thoáng. Chỉ sợ lão ngư cứu giúp cũng là đến không kịp. Nhưng mà, liền run rẩy lần này. Không không như cũ không có tỉnh. Tụ linh trận bên trong. Không ngừng hội tụ hỏa thuộc tính linh khí. Hướng phía không không thể nội chui vào. Giữa thiên địa, khắp nơi đều là hỗn tạp nguyên khí. Bất quá cái này xích hỏa khu bởi vì dưới mặt đất hỏa thuộc tính nguyên thạch khoáng mạch. Cùng bên trên bầu trời xích hỏa long vân duyên cớ. Để không khí này bên trong ẩn chứa không ít tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí. Ở chỗ này dưỡng thương đối với không không mà nói không thể tốt hơn. Ta vẫn còn cần tìm kiếm hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo. Dạng này không không mới có thể càng nhanh khôi phục. Cổ Phong thầm nghĩ đến. Cũng tại lúc này. Ngoài cửa thanh âm truyền đến, đại ca, Cổ Phong đi ra lầu các, Liễu Mục Phong đã tại trong đình viện đợi chờ. Mục Phong, người mặt mũi này làm sao? Nhìn lấy Liễu Mục Phong sưng mặt, Cổ Phong mở miệng, không, không có gì, cái kia thanh minh tâm đáp ứng. Liễu Mục Phong mở miệng, tốt, việc này không ra Cổ Phong dự kiến, mình cho ra điều kiện, để thanh minh tâm làm những chuyện này. Cũng không làm khó dễ. Đối với đại ca, chúng ta chấp giáo lớp đều được an bài tốt. Sau này ngươi chính là tụ khí 11 ban đạo sư. Liễu Mục Phong mở miệng. Đạo sư, Cổ Phong nghe xong, hơi kinh ngạc. Trước khi hắn tới cũng là đối với Thanh Long Học Viện có chút điều tra. Cái này Thanh Long Học Viện nội viện đạo sư, chính là một cái lớp người tổng phụ trách. Bình thường chỉ có thần niệm cảnh đại viên mãn võ giả mới có thể đảm nhiệm. Đồng thời mình không phải là có cơ hội lựa chọn chấp giáo lớp sao? Trầm tư phía dưới, Cổ Phong khóe mắt nhắm lại. Cái này tụ khí 11 ban. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. PS, canh, 3, ngày mai chính thức mở ra Cổ Phong dạy học kiếp sống. Đồng thời Diêm Điện cũng đem tiếp tục mở rộng. Một số bí mật cũng đem nổi lên mặt nước. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu.